Ôi làng nước ơi, cái con trời đánh này nó rủa chồng tôi chết sớm này. Tổ sư quân mất dạy, bà giết mày, bà giết mày. Bà Hòa tiện tay cầm cái đòn gánh cứ thế vang tới tấp vào người của Mị. Cô bé một tay giữ chặt cái đòn gánh, miệng cứ liên tục thanh minh. Cháu nói thật đấy, ông nhà bà sắp chết rồi. Ông ấy thèm ăn gì thì cứ cho ăn đi, chứ giờ ngọ ba khắc hôm nay ông ấy sẽ chết. Bà Hòa nghe được vậy thì lại càng ra sức chửi rủa, còn ông chồng thì cứ cười hình hạch đầy thách thức. Chấp gì con nít, tôi mà có chết á thì cả cái làng này chết theo tôi. Sức tôi hiện tại còn vật được con sâu mộng. Bà cũng hâm hấp cơ, con bé này đầu óc nó có vấn đề, bữa nào cũng lải nhải một mình rồi chơi với đống đá. Nó bị bệnh điên đấy, bà hơn thua với nó người ta cười cho thối mũi. Sau một hồi giằng co không được, bà Hòa mệt quá, hai tay chống nạng thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Xưa nay bà ghét cái Mị lắm, bởi vì nó toàn nói những lời xui xẻo. Có lần nó bảo bà bị con trâu húc, y như rằng là hôm sau bị ngay. Lần khác nó còn nói là bà cẩn thận bị xây xước chân tay, vậy là đi gặt bà bị ăn nguyên cái liềm vào ngón chân cái. Nó còn nói nhiều chuyện lắm, chuyện nào cũng linh nghiệm, nên bà Hòa bên ngoài to mồm là thế, nhưng bên trong đang run như cái sấy, chỉ sợ chồng mình có chuyện thật. Bà quát lớn, mày cút về nhà ngay, hay để tao mách thầy mày cho mày ăn đòn như tử bây giờ. Quân mất dạy, vô phúc mới đẻ ra cái loại như mày. Bà vừa nói vừa xua Mị như xua tà. Cô ấy ấm ức bỏ đi luôn, nhưng mới đi được một đoạn ngắn, ngẫm nghĩ thế nào lại chạy nhanh tại chỗ của ông Duẫn mà thủ thỉ. Khi nào ông thấy ở ngực nhói ba cái thì nhớ dặn bà Hòa chuẩn bị 7 đọt ổi nhé, một bát gạo nếp, ba cái khăn tay nữa. Lúc ông chết thì phải đặt những thứ đó trên bụng mới không bị yểm. Ông chết là do trúng bùa, bùa này nặng quá lại phải yểm bằng thai nhi nên không có ai giải được đâu. Ông suốt ngày cứ ru rú trong nhà làm chuyện mờ ám có phải không? Nghiệp của ông đấy. Mị nói tới đâu, ông Duẫn nổi da gà tới đó. Chẳng là cách đây 3 tháng trước, trong một lần đi đào huyệt, ông vô tình gặp được một cao nhân. Người kia mặt mày gớm ghiếc, cụt hai chân, người ngợm đầy những nốt sần sùi, bốc mùi hôi thối. Khi ông Duẫn đi qua thì người đó cứ thế đọc vanh vách mọi chuyện của ông, từ tên tuổi, suy nghĩ, khiến ông Duẫn bất ngờ ngừng lại bởi vì quá tò mò. Ông Duẫn lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng hỏi thêm một hồi nữa thì tin sái cổ, bởi vì người kia nói không sai bất cứ điều gì. Ngay cả chuyện ông giấu vợ chôn bạc dưới gốc mít cũng bị người kia đọc ra được. Ông Duẫn vừa mừng vừa lo. Ông nhớ ngay ra lệnh của quan phủ, nếu như phát hiện ra ai biết coi bói hay là thuật tướng số, chỉ cần báo quan sẽ được thưởng 20 lượng. Ngay lập tức ông ta cười nửa miệng rồi dụ dỗ. Ông đói chưa? Tôi dẫn ông đi ăn nhé, coi như là trả công ông giúp tôi nãy giờ. Thôi thôi, ngươi đừng có mà lẻo mép. Trong đầu ngươi đang tính dụ ta đi theo rồi báo quan huyện để lấy 20 lượng chứ gì. Ta nói cho ngươi biết, đầu óc khốn nạn như ngươi thì mãi mãi nghèo kiết xác, báng bổ thần linh sẽ gặp chuyện chẳng lành, người chết cũng không toàn thây. Ông Duẫn lúc này toát mồ hôi hột, cứ quỵ sụp xuống, lại đấy lại để. Ôi ôi, tôi có mắt như mù, tôi không dám, thực sự không dám. Tại vì luật làng ở đây như vậy, tôi với ông không thù không oán. Ông tha cho tôi một mạng, tôi không dám nữa đâu. Ông đi đi, coi như chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Người đàn ông kia vất tay áo bỏ đi luôn, chẳng biết là ông ấy vô tình hay cố ý mà để rơi một túi vải nhỏ. Ông Duẫn đợi người này đi thì vội vã nhặt túi rồi đút vào trong áo chạy một mạch ra về. Khi tới nhà, ông chốt chặt buồng rồi mở cửa ra coi thì tá hỏa phát hiện ra 3 thỏi vàng cùng một tờ giấy trắng. Ông lật đi lật lại cũng không phát hiện điều gì bất thường trên tờ giấy ấy, chỉ thấy nó có một mùi thoang thoảng như mùi của gỗ. Ông Duẫn hí hửng mang vàng đi sóc đĩa. Lần này như có một phép thần kỳ, ông đánh đâu thắng đấy, đến mãi khuya mới mò mặt về tới nhà. Bà Hòa cứ dậm chân mà chửi chồng, nhưng khi thấy ông ấy bỏ ra đống bạc thì mắt sáng rực như sao, thay đổi giọng ngọt xớt. Bạc ở đâu đấy mình? Mình ăn chưa để em chuẩn bị nào. Này em mới đi tát được một ít cá rô đấy, kho ngon lắm. Ăn rồi. Thôi bà cất chỗ này đi, nay tôi ngủ một mình, nhớ đừng có động vào người của tôi. Đỏ tình đen bạc đấy, hiểu chưa? Em biết rồi, mình ngủ cho sớm nhé, khi nào đói nhớ gọi em. Cũng từ đó, ông Duẫn suốt ngày lầm lì ở trong phòng, họa huần lắm mới rời khỏi nhà. Lần nào khi đi về cũng mang rất nhiều bạc, nên bà Hòa cười như được mùa. chẳng trách móc, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Sáng nay tự dưng dở rời, ông Duẫn mang võng mắc hai cái gốc cây xoài trước cổng. Bà Hòa thì gọt bưởi ngồi cái chiếu ngay bên cạnh trò chuyện. Ông bà đang tính tới việc tậu thêm mấy con trâu rồi thuê người cày. Đúng lúc ấy Mị đi ngang qua, vừa thấy mặt ông Duẫn, cô đã phán đoán như vậy nên mới có cuộc cãi vã inh ỏi. Mấy người hàng xóm xung quanh sau khi biết được sự tình thì chỉ cười xòa, có người còn khích đều bà Hòa tới tận nhà Mị để mắng vốn. Duy nhất chỉ có ông Duẫn, sau khi nói chuyện với Mị xong thì cả người lạnh toát, chân tay cứng đờ run rẩy. Tuy nhiên ông vẫn gắng gượng tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không bao giờ gặp mọi chuyện, chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Ấy thế mà khi tới giờ ngọ, ông Duẫn bỗng thấy ngực trái đau nhói, co rút, tưởng chừng như bị ai bóp nghẹt. Hai mắt của ông hoa lên, miệng cứ giật giật. Ông sợ hãi nghĩ lại những lời Mị cảnh báo lúc nãy, nên vội vã gọi vợ lại gần. Ông Duẫn dặn vợ nhớ chuẩn bị mọi thứ y như Mị nói hồi nãy. Bà Hòa còn chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao thì ông đã co giật liên hồi rồi tắt thở. Bà Hòa lúc đầu còn tưởng là chồng bị trúng gió nên cứ gào lên nhờ người giúp sức. Nhưng khi nhận được tin chồng qua đời thì bà ngồi phịch xuống đất, cứ vậy khóc lóc thảm thiết. Hàng xóm cũng chỉ biết an ủi bà cố gắng mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này. Ông Duẫn cũng được chôn cất nhanh chóng ngay trong chiều hôm nay. Bà Hòa nhớ lời chồng dặn nên làm y như thế, tuy trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc. Sự việc lần này rúng động vùng quê nghèo, ai cũng coi Mị như phù thủy. Hễ cô ấy chủ ẻo chuyện gì là y như rằng sẽ có chuyện. Một số người còn xấu bụng đi tố cáo chuyện của cô cho Lý trưởng. Nhưng may mắn sao, Lý trưởng là người từng được thầy của Mị cứu. Ông ấy đã nhanh chóng giải quyết êm đẹp vụ này. Đồng thời tên tố cáo kia bị đánh 30 gậy về tội vu oan giá họa. Vì vậy, không còn ai dám đả động tới chuyện này nữa. Tại căn nhà nhỏ, lợp bằng ngói khá cũ kỹ, một số chỗ đã mọc rêu xanh. Ông Cấn cầm cái roi mây cứ quất thẳng vào người con gái. Mị giơ hai tay lên đầu, cô mím chặt môi tới bật máu, chứ nhất định không van xin. Bà Mai nãy giờ cứ hết đứng lại ngồi như trên đống lửa, nhìn con gái bị đánh tới tứa máu, bà không cầm được mà lên tiếng. Ông tha cho con lần này đi, con dại cái mang, nó vẫn chưa hiểu hết sự đời. Ông đánh vậy nó nhớ đời rồi, lần sau nó không dám nữa đâu. Bà đừng có mà nuông chiều nó, nếu lần này không phải là có Lý trưởng đứng ra dàn xếp thì cái mạng già của chúng ta cũng đừng hòng mà giữ được. Ngày nào tôi cũng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được ăn nói lung tung, dù thế nào vẫn phải giả câm giả điếc. Vậy mà hết lần này tới lần khác nó gây chuyện, phải đánh cho nó khôn ra, chứ để rơi vào tay người khác không nhẹ nhàng chỉ bị như vậy thôi đâu. Bà Mai ôm lấy cánh tay của chồng rồi suýt xoa. Ông ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy ông, ông đánh vậy được rồi. Ông đánh kiểu này sao người ngợm nó đầy sẹo, thử hỏi là ai dám rước. Có gì để tôi nhẹ nhàng khuyên can con, tôi cam đoan sau này con gái chúng ta sẽ không dám như vậy nữa. Ông Cấn vùng roi lên, nhưng nhìn máu loang khắp sau lưng con gái, ánh mắt của ông lại lóe lên sự chua xót. Ông vứt luôn cái roi mây xuống đất, khuôn mặt hầm hầm đầy tức giận bỏ đi. Bà Mai run rẩy ôm con vào lòng, cứ vậy khóc thút thít. Sao con dại thế? Con có biết thời đại này nếu như những người biết kinh dịch, coi tướng số mà bị phát giác hay là bị tố cáo thì không những bị đánh 100 gậy mà còn tống vào nhà lao. Chưa một ai thoát ra được khỏi nơi tăm tối ấy. Không những một mình người đó bị vậy mà cả nhà cũng bị liên lụy đấy. Thầy Bu dạy con kinh dịch là muốn con tự luận quẻ được mọi chuyện cho bản thân, có những hành động đúng đắn, chứ không phải là để con khoe mẽ, rêu rao với thiên hạ. Con mà cứ thế này, thầy Bu có 10 cái đầu cũng không bảo vệ được con. Lúc này Mị mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cô rụt rồi. Con nhớ rồi Bu ơi, sau này con không dám nữa, con tuyệt đối không nói lung tung. Thầy Bu có công nuôi dưỡng con, cả cuộc đời này con cũng không trả nổi công ơn trời biển. Con tuyệt đối không dám làm trái ý thầy Bu nữa. Bà Mai gượng cười, bà biết Mị rất hiểu chuyện. Tuy cô không phải là con gái ruột do bà sinh ra, nhưng đã từ lâu rồi, bà coi cô quan trọng hơn cả mạng sống. Ông Cấn, bà Mai là người rất tinh thông kinh dịch, bùa ngải. Nhưng vì vua chúa, quan lại thời bấy giờ cực kỳ ghét những thứ này, họ đã ban luật vô cùng hà khắc để tiêu diệt bằng hết những người có khả năng bói toán, vì sợ chế độ sẽ lung lay, dân mê tín rồi hỗn loạn. Ông bà đành cắn răng giấu nhẹm chuyện này, mở một tiệm thuốc nho nhỏ để cứu người. Mỗi ngày chỉ khám cho đúng 5 người, không hơn không kém. Ông bà cũng phải giấu đi khả năng thiên bẩm về tài bốc thuốc. Có những bệnh giả vờ không biết cách chữa mà cứ ú ớ, chỉ bệnh nhân về tự kiếm những cây thuốc quanh nhà. Ông bà không có con, cùng nhau đi phiêu bạt khắp mọi nơi. Trong một lần mưa gió, trú tại ngôi chùa, đêm ấy nghe tiếng trẻ con khóc. Lần theo tiếng khóc, họ phát hiện ra một bé gái còn đỏ hòn, còn nguyên dây rốn, một vết bớt khá to sau bả vai. Ông Cấn vội cởi áo rồi quấn đứa bé lại. Ngày hôm sau đi dò hỏi khắp làng cũng không có ai biết đứa bé này, nên ông bà nhận nuôi luôn, đặt tên là Mị. Khi Mị 2 tuổi, trong một lần thấy mẹ đang lẩm bẩm coi quẻ kinh dịch, cô bé đã nhớ ngay rồi đọc theo, khiến bà Mai kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt. Sau vài lần như vậy, nhận thấy con gái có tố chất nên bà cứ lén lút truyền dạy. Không ngờ ông Cấn cũng nhận ra khả năng thiên bẩm của con gái. Vì không muốn vợ biết nên cứ vợ đi vắng, ông lại truyền dạy cho con. Mãi sau này, hai ông bà mới ngã ngửa khi bắt gặp nhau. Họ cùng ngồi lại, quyết định sẽ truyền hết mọi thứ mình biết cho con gái. Không phụ sự mong đợi của ông bà, Mị chỉ mất đúng 5 năm để học hết tất cả mọi thứ. Cô còn tự mình nghiên cứu chuyện sâu hơn. Ông bà lo sợ sau này khi con lớn lên sẽ bị bắt nạt, nên đã âm thầm gom tiền mời thầy dạy võ. Họ không muốn bị hàng xóm để ý, nên mỗi đêm khi mọi người đã say giấc thì ông bà lại mang con ra bờ sông cách đây khá xa. Ở đây đã có thầy dạy sẵn. Mị cực kỳ yêu thích môn võ này. Tuy ngày đầu đau tới mức xương cốt muốn vỡ vụn, nhưng cô vẫn hào hứng tập luyện. Cô ấy không bỏ bất cứ một ngày nào. Cô cũng vì thế mà tiến bộ nhanh chóng. Năm nay Mị 14 tuổi, cô có thể một mình vác cả bao lúa chạy ầm ầm, tay không hạ được mấy chục cây chuối. Ông Cấn trồng cả vườn chuối, làm cả bao cát cho con tập luyện. Một lần hàng xóm vô tình nhìn thấy cây chuối gãy nham nhở thì ngạc nhiên hỏi chuyện, nhưng ông Cấn lấy lý do mưa gió với chặt cây để nấu cám cho lợn. Người kia cũng thắc mắc, nhưng vì ông Cấn rủ uống rượu nên cũng không nhắc tới nữa. Hôm nay hai ông bà đang cào thóc, mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng muốn cháy da cháy thịt, thì bỗng một tia sét xoẹt qua như muốn xé nát bầu trời. Ông bà còn chưa kịp định thần thì thấy cây mít trước cổng bị sét đánh đen thui, ngọn cháy xém cả mảng lớn. Bà Mai theo thói quen đưa tay bấm thử. Bà lẩm bẩm: họa diệt thân. Bà vừa mới dứt lời thì có tiếng lanh lảnh ngoài cổng. Ông bà đang làm cái gì đấy? Khiếp, tôi đang đi đường thì nghe tiếng sét rung chuyển trời đất, tí nữa ngất đùng ra đấy. Vậy mà từ nhà ông bà phát ra hào quang chói lóa, tôi biết nhà này có điềm lành. Công nhận bà hội đồng có mắt nhìn thật đấy. Đây là bà Mối Hảo. Bình thường bà ấy cả đời chẳng bao giờ bén mảng tới đây. Bà ấy chỉ kết thân với những người nhà giàu, miệng cứ bô bô như sợ người ta cướp mất phần. Hôm nay bà ấy lại lù lù xuất hiện ở đây, chắc hẳn là có điểm không lành. Bà Mai dừng lại rồi khẽ hỏi: bà tới đây có chuyện gì không đấy? Ôi dào, hàng xóm với nhau lâu ngày hỏi thăm qua lại. Ông bà nghỉ tay đi, vào uống cốc nước chè. Tôi mang tin tốt cho ông bà đây. Ông bà tốt số nhất vùng đấy, có cô con gái quý hơn cả vàng. Ông Cấn nghe càng không hiểu bà ấy đang nói gì, nên nhíu mày bực bội. Là sao? Thì tôi tới đây mai mối cho cái Mị, nó được bà hội đồng nhìn trúng rồi đấy. Về đó tha hồ mà ngồi mát ăn bát vàng, vàng bạc đếm mỏi tay không hết. Ông bà cũng một bước lên mây. Lúc ấy đừng có quên cái thân giả như tôi đấy. Cái gì? Hội đồng ấy hả? Thầy bu của Mị không kìm được bật lên ngơ ngác. Bà Hạo được dịp nên cứ tâng bốc nhà hội đồng, vẽ ra viễn cảnh sung sướng của Mị khi được gả vào đây. Hóa ra bà ấy tới hỏi Mị cho cậu cả nhà hội đồng. Cậu cả tên là Hưng, nghe đâu đã có vợ được 4 năm nhưng không thấy động tĩnh dù đã chạy chữa khắp nơi. Bà hội đồng sốt ruột lắm, nhưng cắn răng chịu đựng bởi vì mợ cả cũng là tiểu thư nhà quan tri huyện. Nhưng sau 4 năm vẫn không có tin tức thì bà bắt buộc phải nhờ bà Mối tìm giúp cô gái cho con trai của mình để nối dõi tông đường. Lúc đầu mợ cả phản đối quyết liệt lắm, nhưng không biết do tới phút chót thì lại đồng ý. Chính mợ ấy là người chỉ điểm cho bà Hạo hãy chọn Mị. Ông Cấn vội xua tay. Không được, con gái chúng tôi nhỏ dại nên không có biết gì đâu, làm sao mà gả vào nhà ông hội đồng. Nhờ bà về nói giúp một tiếng với. Ông vừa nói vừa rút trong người túi bạc nhét vào tay bà Hảo, nhưng người phụ nữ này lập tức đanh mặt. Tôi chịu thôi, chuyện này không thể thay đổi được. Ông Cấn mặc dù đủ dụ mọi cách để mua chuộc nhưng vẫn không ăn thua, nên đành giả vờ thỏa hiệp. Bà mối Hảo cười như được mùa, không ngừng ca ngợi. Nếu Mị vào đó làm lẽ, cô sẽ được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, vàng bạc chất đống, thầy bu cũng sẽ thơm lây. Nếu may mắn sinh được cậu ấm thì một bước lên tiên, muốn gì có nấy. Mặc cho bà ấy cứ cười híp mắt, ông Cấn bà Mai thì lo lắng mãi không thôi. Hai ông bà không hẹn mà gặp, cùng nghĩ cách để cho con gái có thể thoát được cửa ải khó khăn này. Bà Hạo ngồi đó thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Bà ấy cũng ngầm đe dọa, nếu mà vợ chồng ông Cấn dám giở trò gì thì đừng hòng mong sống yên ổn quãng đời còn lại. Khỏi phải nói cũng biết thế lực nhà ông hội đồng lớn cỡ nào, những kẻ đắc tội với ông ấy đều sống không được, chết cũng không xong. Khi bà Hạo đi khuất hẳn, bà Mai kéo chiếc ghế gỗ lại gần chỗ chồng, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần. Giờ chúng ta phải làm sao hả ông? Chuyện này nhất định không thể đồng ý. Tôi không chấp nhận con chúng ta làm lẽ. Hơn nữa ai chẳng biết nhà lão hội đồng nổi tiếng tàn ác. Trong cái làng này những đứa nào bị bán vào đó để làm nô lệ đều không còn xác quay về. Tôi không cần vinh hoa phú quý hư vô, tôi chỉ cần con của chúng ta được sống bình an, hạnh phúc. Từ từ để tôi nghĩ cách đã xem nào. Bất đắc dĩ thì vợ chồng mình cùng con bỏ xứ đi biệt, coi như làm lại từ đầu. Chúng ta cũng chỉ có mỗi một mụn con, quan trọng là nó, chứ tôi với bà gần đất xa trời, tiếc gì cái mạng già này chứ. Ông bà nói một hồi thì buồn bã, không muốn bàn luận thêm. Dù bề ngoài họ kiên quyết là vậy, nhưng ở đây đã có quá nhiều kỷ niệm, ông bà cũng gây dựng mất rất nhiều công sức mới có được cơ ngơi này. Bỏ đi đồng nghĩa với việc mất trắng, tới nơi khác cũng không biết làm gì, sẽ sinh sống ở đâu, chưa kể tới việc còn bị quan địa phương làm khó. Lúc này Mị điệu một cái gùi chất đầy củ sắn, cô vừa đi vừa hát hò, xem ra vui vẻ lắm. Mị thấy thầy Bu đang ngồi trước hiên thì khẽ cúi chào. Cô còn hớn hở khoe là hôm nay mình kiếm được rất nhiều cây ngải trên núi. Cô cũng nhặt được một hòn đá ngũ sắc và một con búp bê bằng vải. Ông Cấn như bị ai đó giáng mạnh vào đầu. Ông cứ thế phi ngay lại chỗ con gái, bàn tay run rẩy cầm hòn đá ngũ sắc và con búp bê lên. Hải Thái Dương cứ giật mạnh liên hồi, khuôn mặt ông hết xanh lại trắng, như vừa thấy một chuyện gì kinh khủng lắm. Bà Mai cũng biểu hiện giống y hệt như chồng, bà cứ lắp bắp muốn nói nhưng không thành câu. Mị nhận ra sự bất thường, cô gắng hỏi nhưng tuyệt nhiên không có ai hồi đáp. Rất lâu sau, ông Cấn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn vợ và con. Nếu là ý trời thì không thể tránh được, chúng ta chỉ có thể đương đầu đấu tranh. Thầy Bu phải gả con đi rồi. Sao lại thế? Thầy tính gả con cho ai? Con còn nhỏ dại, con không muốn lấy ai hết, con ở vậy cả đời với thầy Bu. Ông Cấn nghe con gái nói mà ứa nước mắt. Ông thương con vô hạn, nhưng lại chẳng có cách nào cứu con. Dường như số phận của Mị đã được ông trời an bài. Lúc đầu khi lên quẻ, trên quẻ đã nói rằng nếu Mị gả vào nhà hội đồng làm lẽ thì cô sẽ tuyệt mệnh. Nhưng bây giờ vì Mị đã tự hóa giải lời nguyền, chính tay cô cầm theo đá ngũ sắc và con búp bê ấy. Tương truyền đây là hòn đá hồ ly, con búp bê kia cũng đã được luyện bằng linh hồn của cô sinh nữ. Hai vật này được lấy thấy lạc từ rất lâu rồi. Nếu như ai vô tình nhặt được, không nhanh chóng động phòng với người đã được ban thôn, thì chỉ trong vòng một tháng sẽ bị chúng hút linh khí, đầu óc cũng ngu ngơ điên dại, không thể làm chủ được hành động của mình. Nếu như hai vật này rơi vào tay của đàn ông mà biết bùa chú thì càng khủng khiếp hơn nữa. Hắn ta sẽ điên cuồng cưỡng hiếp con gái nhà lành, rồi dùng máu trinh để tế bái. Vậy nên tất cả những người trong nghề đều coi đây là nỗi khiếp sợ. Họ luôn cầu mong đừng có vô tình bắt gặp những vật này để khỏi phải mang xui xẻo. Vợ chồng ông Cấn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Từ nhỏ ông bà được truyền lại câu chuyện như vậy, nên vừa nhìn qua là nhận ra nó ngay. Bà Mai thương con đành bất lực. Bà kéo sát Mị vào lòng của mình, cổ họng của bà nghẹn lại. Con gái ngoan, con nghe Bu này. Thầy Bu luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. không phải là thầy Bu ham hư vinh, cũng không phải là thầy Bu sợ chết. Hồi nãy khi nghe bà Hạo nói sẽ gả con cho cậu cả, thầy bàn với Bu là cả nhà mình sẽ đi trốn. Bu chấp nhận, Bu thả bỏ hết mọi thứ, chết đói cũng được, chỉ cần con được an toàn. Nhưng lần này chính tay con nhặt được hai vật kia, nếu như con không chấp nhận gả vào đó, con không động phòng sau một tháng nữa, thì tính mạng của con không thể giữ được. Thầy Bu bất lực tòng tâm, giá như ngày ấy chúng ta không gặp con, không nhận nuôi con, thì chưa biết chừng bây giờ con được ăn sung mặc sướng, không phải vướng vào những chuyện khổ sở như bây giờ. Bu có lỗi với con, nếu như ngày ấy Bu không dạy con kinh dịch, thì hai vật này sẽ không tìm đến con. Nhìn Bu của mình khóc lóc đầy tuyệt vọng, trái tim của Mị đau đớn không thôi. Cô biết mọi chuyện lần này rất nghiêm trọng, cô đã nợ thầy Bu rất nhiều. Cô không thể vì họ mà phải bỏ đi biệt xứ. Thầy Bu già rồi, cũng chẳng còn sức lực mà đi nữa. Ở làng này có nhiều người bằng tuổi, cũng đã có hai con. Tính ra là Mị vẫn may mắn chán. Cô thấy sống mũi của mình cay xè, nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Mị bật cười. Thầy Bu đừng khóc, lấy chồng thì lấy luôn, đằng nào sớm muộn cũng phải lấy. Con lấy chồng gần, có gì còn qua thăm thầy Bu cho dễ. Còn khỏe như trâu ấy, võ giỏi thế này, ai bắt nạt được con. Thầy Bu không cần lo, thế khi nào nhà họ tôi rước con về. Nhưng con phải thách xính lễ thật to, mất công đi lấy chứ. Bà Mai nghe vậy lại càng khóc to hơn. Bà biết con gái vì thương thầy Bu nên mới miễn cưỡng đồng ý. Từ xưa tới giờ, hễ có chuyện gì, chỉ cần bà nói ra lý do thì Mị đều đồng ý không do dự. Tuy nhiên sự việc lần này lại không đơn giản như vậy. Một khi đã bước chân vào đó, tính mạng của con bà cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Những ngày sau đó, cuộc sống nhà Mị u ám, buồn bã bởi vì cô sắp phải xa nhà. Mị chưa từng va vấp nên cô không thể tưởng tượng được những ngày tháng tiếp theo của mình không khác gì dưới địa ngục. Mục đích đằng sau việc nạp cô về làm lẽ là một bí mật kinh hoàng, vô nhân tính, còn thua cả cầm thú. Bà Mai tận dụng mấy ngày này để truyền đạt những kỹ năng nấu nướng và cách bảo vệ bản thân cho Mị. Bà hy vọng con gái sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua những chuyện này. Mặc dù biết trước Mị sẽ bước chân vào hẻm cụt, nhưng bà chẳng còn cách nào khác. Bà không thể trơ mắt nhìn con sẽ bị mất mạng. Mị lúc nào cũng tỏ ra hồn nhiên, vui vẻ. Cô luôn chọc cười cho thầy Bu bớt suy nghĩ tiêu cực. Cuối cùng ngày định mệnh đó cũng đến. Bên nhà hội đồng sai bà Mối Hạo cùng với hai gia đình đến đón Mị về phủ. Ngày hôm nay bầu trời đen kịt, mưa cứ như chút nước, hết trận này sang trận khác, sấm sét đùng đùng, đinh tai nhức óc. Vì không muốn trễ giờ lành nên họ ra lệnh cho Mị phải đi luôn. Cứ như vậy, cô khoác chiếc chiếu cói ở trên người, lặng lẽ chào thầy Bu rồi đi thẳng. Bà Mai dặn con gái nhớ là không được quay đầu lại, hòn đá và con búp bê kia phải luôn đeo bên mình. Sau khi động phòng xong thì chôn hướng đông nam, chọn cái gốc cây xoài. Mưa cứ thế hắt thẳng vào mặt, lúc này Mị mới bật khóc ngon lành. Nước mắt nước mưa cứ thế hòa vào nhau làm một. Cô không biết đến bao giờ mới có cơ hội về thăm thầy Bu. Những cô gái ở đây khi lấy chồng đều chưa thấy ai trở lại. Bà Hạo bực bội cứ lẩm bẩm, đen như chó mực ấy, mưa lúc nào không mưa, tự dưng ngày đón dâu lại mưa thế này, xui xẻo lắm đấy, chẳng biết là còn xảy ra chuyện gì nữa. Một thằng gia đình nhanh nhẩu, bà Hai mới bị sảy thai đấy, hồi sáng nay thấy khóc om sòm. Bà ấy một mực nói bà cả hạ độc vào tô cháo yến, trong phòng bà cả lại thấy gói thuốc bột mà khiến thai nhi bị sảy. Ông hội đồng tức lắm nên nhốt bà vào ngôi nhà hoang sau vườn rồi. Thế á? Ôi giời ơi, lần này bà cả bị hạ kiểu gì, bà Hai cũng thừa thắng xông lên, bà nghe đâu chơi. Bà Mối nói tới đây thì biết mình lỡ lời đến im bặt. Hai thằng gia đình này là cháu họ của bà Hạo, hễ trong nhà ông hội đồng có chuyện gì là chúng nó đều tơn hớn hết. Thằng gia đình còn lại cố tỏ ra thần bí. Có ai đâu mà cô sợ, cháu nói cô nghe này, bà ấy nuôi ngải thật. Có lần trong đêm tối cháu đi kiểm tra quanh phủ thì bắt gặp bà Hai đang đốt giấy sau vườn. Một mắt của bà ấy đen lại, với lại mỗi khi con nít mà bà Hai gặp đều khóc ré lên. Chuyện này ai chẳng biết, nhưng không dám tố cáo thôi. Động vào bà Hai chỉ có nước chầu Diêm Vương. Hồi xưa ông hội đồng ghét bà Hai lắm, ấy thế mà chẳng hiểu sao hai năm đổ lại đây ông chiều bà như chiều vong. Bất luận chuyện gì cũng nghe bà răm rắp. Bà cả thì bị ông hắt hủi như con ghẻ. Bà cả phải lén lút thuê thầy khắp nơi để mà giải bùa chú, nhưng mà không ăn thua. Mấy người mà bà ấy bảo là họ hàng xa tới đây ngủ, nhờ một ngày xong hôm sau lại biến mất. Thực ra là những người giải bùa chú đấy. Họ sợ bị phát giác nên làm kín đáo lắm, chẳng để lộ sơ hở gì cả. Suốt đoạn đường, ba người đó không ngừng bàn luận vấn đề xung quanh nhà ông hội đồng. Mặc dù chẳng hề hứng thú gì, nhưng Mị cũng đã phần nào hình dung được cơ sự rối ren của nhà ông ấy. Cô thấy ngạc nhiên khi không ai đả động tới chuyện về người mình sắp phải lấy làm chồng. Mị tặc lưỡi tự an ủi bản thân. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Mưa mỗi lúc một to, họ ướt như chuột lột. Mị mặc mấy chiếc áo nên cũng không lạnh lắm. Nhưng ba người kia cứ run như cầy sấy. Bà Hạo hai hàm răng va vào nhau cầm cập, không còn sức mà nói tiếp. Họ cứ đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Từ xa, Mị đã choáng ngợp trước dinh cơ của nhà hội đồng. Nguyên cái cánh cổng to vật vã, đất rộng hàng mẫu, người ở cứ ra vào nườm nượp. Mị đi sau bà Hảo, chậm rãi bước vào. Những người làm vẫn đang hối hả với công việc của mình, chẳng ai thèm bận tâm tới sự xuất hiện của Mị. Cũng có thể là họ đã quá quen với cảnh này. Bà Hảo dắt cô tới thẳng phòng mợ sinh, nhưng chỉ có con Sen. Nó thấy bà Hảo đi cùng với Mị thì hiểu ra ngay vấn đề. Nó kéo bà Hảo lại góc, rồi thì thầm cái gì nghe không rõ. Lúc sau, bà ấy quay ra dặn dò Mị. Giờ mày cứ ngồi ở đây, tao về nhà làm công chuyện. Sau này có gì mày phải nghe mở cả. Mỡ chỉ đâu đánh đó, cấm được làm trái ý. Thầy bu mày nhà sống tốt hay không ấy, phụ thuộc hết vào thái độ của mày đấy. Tốt nhất là nên im cái mồm lại. Cái gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của mợ cả, nghe chưa? Bà ấy nói xong thì bỏ về luôn. Con xe nhìn Mị từ đầu tới chân, ánh mắt nó đầy sự khinh thường. Nó ngồi xuống bàn, nhàn nhã thưởng thức bánh và nhâm nhi ngụm trà, phong thái như chính nó mới là chủ nhân ở đây vậy. Mị nãy giờ vẫn đứng một chỗ, bộ quần áo trên người của cô ướt sũng, đang nhỏ nước tong tong xuống nền đất. Cô từ đầu tới chân vẫn cứ im lặng. Từ lúc vào đây, cô đã ngửi thấy mùi tử khí. Phong thủy ngôi nhà cũng cực xấu, cách bố trí từng phòng đều phạm vào đại kỵ. Đã vậy, ngay trước phòng còn đặt loài hoa ăn thịt, chuông gió treo khắp nơi như muốn dẫn dụ linh hồn. Mị nhìn quanh căn phòng, cô nhận ra nơi này không hề đơn giản. Mùi xương rồng cực nhẹ trộn lẫn mùi hăng hắc của mủ cao su khiến Mị rùng mình. Đang sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ mà mình quan sát được thì con Sen quát lớn. Nhìn cái gì? Mày muốn bị mợ móc mắt ra à? Mày nghĩ mày về đây làm mợ nhỏ thật đấy hả? Tao nói cho mày biết, thân phận thật sự của mày ấy còn thua con ở đợ đấy. Qua bóp vai cho tao mau lên. Mị vẫn không biết Sen là ai trong cái nhà này, nhưng vì không muốn đắc tội nên cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Cô vừa đưa tay lên vai cô thì Sen đã nhéo mạnh bàn tay của cô mà chu chéo. Mày làm nhẹ nhàng thôi, tay rủi đục của mày nặng chỉnh chịch ấy, mày muốn đẻ gãy cổ tao đúng không? Mị chưa bóp vai kiểu này bao giờ nên cứ lớ ngớ, kết quả là cô bị chửi cho thậm tệ. Đang đúng lúc con Sen ra vẻ giáo huấn thì bên ngoài có tiếng chạy rầm rầm, tiếng hò hét không ngớt. Bà cả treo cổ tự tử rồi. Mị chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô chạy bổ ra ngoài, hỏa theo đám gia đình chạy về phía sau giếng. Một người phụ nữ áng chừng ngoài 40 đang được mấy người họ khiêng ra. Vừa nhìn vào, Mị đoán ra đây chính là bà cả mà hồi nãy mấy người kia đã nhắc tới. Trên cổ bà ấy vẫn còn hẳn rõ vết xiết của dây thừng, nhưng có lẽ vì may mắn được phát hiện kịp thời nên bà đã qua cơn nguy kịch. Bà cả nước mắt vẫn rơi không ngừng. Bà vừa ho vừa cố gắng giải thích với ông hội đồng. Tôi vô tội, tôi không có bỏ thuốc hại đứa bé sảy thai, tôi bị người ta hãm hại. Chúng ta sống với nhau gần 40 năm rồi, chẳng lẽ ông vẫn không hiểu tính cách của tôi hay sao? Tôi có làm thì mới nhận, còn không thì đừng hòng ai vấy bệnh lên thanh danh của tôi. Chẳng lẽ có kẻ cố tình đưa cái bột đó vào phòng của tôi rồi nói là của tôi? Ông cứ như vậy rồi xử ép cho tôi phải không? Tôi không ngờ là ông lại hồ đồ tới thế. Ông hội đồng khẽ thở dài. Có lẽ lúc này ông ấy như sực tỉnh. Hồi nãy vì quá sốc nổi nên ông mới đưa ra quyết định như vậy. Ông muối mặt căn dặn bọn gia đình. Đưa bà về phòng, hầu hạ cho cẩn thận. Nhớ trông coi bà, đừng để bà hành động dại dột. Giờ ta phải đi đánh tổ tôm để bàn chuyện với các cụ đây. Có gì tối về giải quyết sao? Nếu có chuyện quan trọng thì cứ kêu thằng Hưng nó quyết. Bà hai cũng đang sốc nặng nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đừng đứa nào bén mảng tới phòng của bà. Khi bà ấy cần gì hãy làm theo. Rõ chưa? Chúng con biết rồi thưa ông. Ông hội đồng dặn dò thì nhanh chóng đi luôn. Hình như là có chuyện quan trọng lắm nên khuôn mặt của ông ấy tràn đầy lo lắng. Bà cả thấy chồng đi rồi thì lấy khăn chấm nước mắt, khuôn mặt cũng tỉnh queo như không có chuyện gì. Mị nhìn mà ớn lạnh. Cô chưa tiếp xúc nhưng thấy ai cũng đáng sợ. Nhìn khuôn mặt của họ đều u ám, có một vệt đen chảy giữa trán, dường như ai cũng mang toan tính cho riêng mình. Bà cả khi lướt qua Mị thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, hình như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Lúc bà ấy được khiêng vào buồng còn nở ra một nụ cười nửa miệng kỳ dị. Mị cứ đứng đực một góc, cô không biết làm gì thì có tiếng cười nói từ phía sau. Này cậu đưa em đi ăn món bún ốc công nhận ngon thật đấy. Em càng ngày càng thích món này. Bữa sau cậu dẫn em đi ăn nữa nhé. Người thanh niên kia chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp lại. Đây chính là cậu Hưng và mợ Xính. Lúc nào cậu mợ cũng như hình với bóng đi bên cạnh nhau. Cậu Hưng nổi tiếng chiều vợ, chỉ cần vợ muốn cái gì là cũng đáp ứng vô điều kiện. Nhưng mợ Xính lại tính cách thất thường, sớm nắng chiều mưa. Có khi giờ đang ngọt như mật nhưng tí nữa lại chửi muốn điếc cả tai. Mợ ấy cũng hay thù lâu nhớ dai nên ai cũng sợ. Ngay cả bà hai cũng phải khiếp đảm, không dám động tới mợ Xính, bởi vì gia thế nhà mợ Xính lớn lắm. Động vào mợ ấy khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Mợ Xính ôm lấy chồng, nghiễm nhiên bước lại gần Mị. Mợ cười vui vẻ. Em tên Mị có phải không? Sau này em làm mợ nhỏ đây, chúng ta cùng sống hòa thuận. Cậu Hưng coi này, đây chính là người em kể với cậu rồi đấy. Cậu nể tình em mà đồng ý để cô ấy nâng khăn sửa túi cho mình. Chứ không thật sự em thấy có lỗi với cậu lắm. Cậu Hưng còn chẳng thèm để ý tới sự xuất hiện của Mị, cứ vậy mà đi luôn, nét mặt cau có, xem ra khó chịu lắm. Mợ Xính cũng vội vã chạy theo chồng. Mị Trương Hửng không biết làm gì thì con Sen đưa cho cái cuốc rồi bảo ra sau vườn đào khoai cùng mấy đứa người làm. Mị vác cuốc ra sau vườn, ở đây thấy có gần chục người đang làm việc. Người thì đào khoai, phía xa lại đang bẻ ngô, nhóm khác thì xới đất trồng rau. Ai cũng hăng say làm, chẳng dám túm năm tụm ba nói chuyện. Tự nhiên Mị thấy ở đây mọi thứ ủ rột quá, không thân thiết như chỗ của cô. Ở đó các bác nông dân đi ra đồng cũng nói chuyện rôm rả, tuy nghèo nhưng đượm tình người, giúp đỡ nhau hết sức tận tình, không tính toán thiệt hơn. Cô cũng không quan tâm tới mọi người nữa mà cứ thế miệt mài đào khoai. Cách cô làm thuần thục, nhanh thoăn thoắt khiến những người kia cũng có chút ngỡ ngàng. Họ vẫn nghĩ mợ nhỏ chắc chắn lại là tiểu thư con quan nào đó, không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Nhưng người con gái trước mắt khiến họ có cái nhìn khác. Vú Xanh đang bẻ ngô cách đó không xa bỗng lăn đùng xuống đất trước con mắt thất kinh của bao người. Họ chẳng ai bảo ai, cùng xúm lại quanh bà ấy, nhưng nhất thời không biết xử trí ra sao. Có hai người phụ nữ to béo đang tính xốc Vú Xanh dậy thì Mị vội ngăn lại. Để yên bà ấy nằm đó, mọi người tránh ra cho thoáng khí. Cô lấy trong người một lọ nhỏ, cứ thế đưa lên mũi bà ấy, bôi hai thái dương, vùng cổ, lòng bàn chân bàn tay, đồng thời day ấn nhân trung. Động tác của Mị nhanh, mạnh, dứt khoát. Cô cũng nhờ người lấy cho mình gáo nước lạnh, rồi cứ thế vẩy khắp người bà ấy, rồi gọi tên nạn nhân. Kỳ lạ thay, Vú Xanh cứ thế từ từ mở mắt. Tuy bà ấy vẫn mệt mỏi lắm, nhưng vẫn lắp bắp. Đội ơn mợ nhỏ. Mị nhoẻn cười. Bấy giờ cô nhờ người dìu bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Mị phủi tay rồi lại bắt đầu làm tiếp. Cô không hề hay biết những người chứng kiến đều tò mò về gia thế của cô gái mới đến này. Ký Tâm, con gái của Vũ Xanh cũng lân la lại gần, nó nhỏ nhẹ. Hồi nãy là bu của con, may quá có mợ giúp đỡ, chứ không bu con sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng biết bu bị sao mà trong tuần vừa rồi bị xỉu những 3 lần. Bu có uống thuốc nhưng bệnh tình không có thuyên giảm. Bu còn bảo là đêm nào cũng mơ thấy người âm về lôi đi đấy. Con bé vừa nói vừa thở dài, xem ra nó cũng lo lắng lắm, nhưng chẳng biết tâm sự cùng với ai. Nó còn rất nhiều chuyện muốn nói với Mị nữa. Xưa nay Ki Tâm nổi tiếng là người lầm lì, không tiếp chuyện nhiều, Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Mị, nó lại có thể nói liên tục như thế. Có những chuyện Mị không cần hỏi nó cũng khai. Mị vì tò mò nên cũng hỏi để biết đề phòng. Thông qua con Tâm, cô cũng biết Kha khá bí mật trong phủ này. Nó còn dặn đi dặn lại cô không được đắc tội với Mợ Xính, với bà Hai, kẻo mang họa vào thân. Trong phủ, hễ ai bị hai người đó nhìn chúng thì sớm muộn cũng bị vu oan cho tội danh nào đó không thoát được. Bà cả có cậu Hưng với cậu Vũ, bà Hai mới bị sẩy, bà ấy về đây đem theo một cháu gái tên là Liền, cũng chạc tuổi Mị. Cháu gái này hiền lành, xinh đẹp, được lòng của tất cả mọi người, tính cách trái ngược với bà Hai, nên ai làm phật lòng bà Hai thì đều phải cầu cứu cô gái tên Liền kia. Cô ấy chỉ cần mở lời thì chắc chắn bà Hai sẽ nguôi giận. Cô Liền giỏi toàn diện, thơ phú, văn chương, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng hơn người. Bà Hai đi đâu cũng khoe khoang đứa cháu gái lên tận trời xanh. Dù không ai phục bà, nhưng họ đều coi cô Liền như Phật sống. Mợ Xính nổi tiếng khó tính như vậy, nhưng cũng thích cô Liền ra mặt. Cứ rảnh rỗi họ lại ngồi cùng nhau thưởng thức trà rồi ngâm thơ. Cô Liền cũng am hiểu về những loại hoa giúp làm đẹp da, nên luôn tận tình chỉ cho Mợ Xính từng tí một. Mị nói khẽ: "Thế cậu Hưng ngoài kia là người thế nào?" "Cậu ấy á?" Tâm đảo mắt nhìn quanh, khi chắc chắn không có ai chú ý tới mình mới dám kể. "Cậu ấy dữ lắm, cậu ấy đánh người không ghê tay đâu. Xưa ở phủ có hai tên gia đình không biết đắc tội gì mà bị cậu ấy đánh tới chết đấy." "Kinh, ác thế cơ à?" Tâm bịt chặt miệng Mị lại, cô ra hiệu im lặng. "Mợ đừng có nói lung tung, ở đây dù thế nào cũng tuyệt đối không được nói ra những lời như thế. Nói xấu chủ cũng bị ăn đòn. Cậu Vũ thì tốt bụng nhưng hay đau yếu. Cậu suốt ngày cứ đi vào rừng làm gì không ai biết. Bà cả thì phúc hậu, tốt tính, ai cần gì cứ nói với bà." Mị khẽ gật đầu. Con Sen từ xa nhìn thấy hai người đang lẩm bẩm nói chuyện, nó điên tiết cầm cây roi tới đập mạnh xuống đất. "Đừng có lười biếng, tính tối nay nhịn cơm thì cứ ngồi đó mà nói. Phủ này không thừa cơm nuôi những đứa ăn không ngồi rồi đâu." Mọi người im bặt, mau chóng làm tiếp. Ai cũng biết con Sen là hầu thân cận của cậu Mợ Xính. Nó lúc nào cũng vênh mặt lên trời, coi mình cái quyền hành sai bảo người làm ở đây. Vì không muốn phiền phức nên chẳng ai thèm cãi tay đôi với nó. Chính vì vậy, nó càng được nước lấn tới, coi trời bằng vung. Nó đi qua Mị rồi cười khẩy: "Làm xong buổi tối, hai người đi giặt quần áo nữa. Mai phải dậy sớm đi gặt nữa đấy." Tối hôm ấy, sau khi bưng mâm cơm cho chủ, đợi họ ăn uống xong xuôi thì đám người làm mới được ăn. Mỗi người được một nắm cơm trắng muối vừng với vài con cá khô mặn chát. Ai cũng ăn ngon lành, tranh thủ hàn huyên chút chuyện. Mị cầm nắm cơm mà lòng buồn rười rượi. Mọi khi ở nhà cô được ăn sướng gấp mấy lần ở đây. Thầy Bu cô không bao giờ để cô chịu đói hay phải chịu ấm ức. Mới xa thầy Bu có một ngày mà cô đã nhớ tới cồn cào gan ruột. Cái Tâm chạy tới nhét vào tay của Mị củ khoai lang: "Ăn đi mợ. Ăn xong chúng ta nhanh chóng đi giặt đồ còn đi ngủ sớm. Mợ cứ ngồi đó cho có lệ, con giặt loáng tí là xong ấy mà." Nó cầm nắm cơm ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Mị cũng chậm rãi từng miếng. Cơm khô khốc, lâu lâu còn lẫn cả hòn sỏi nhỏ. Mị không nghĩ mang tiếng phủ này giàu có nhất vùng, gạo chất đầy bồ, vứt tung tóe cho gà mà để người hầu ăn uống khổ sở như thế. Sau khi ăn xong, Tâm ôm chậu đồ cao vượt mặt rồi dẫn Mị ra bờ ao. Nó nhúng từng bộ xuống nước rồi giải thích: "Đây là quần áo của Mợ Xính với cậu Hưng. Bình thường mỗi đứa sẽ phụ trách giặt đồ cho chủ luân phiên nhau. Hôm qua con giặt rồi, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị lại." Nó vừa nói tới đó thì mặt hồ bỗng có tiếng ủm rất lớn. Con bé giật bắn người ngã bệt xuống đất. Nó ôm chặt cánh tay của Mị thều thào: "Mợ, mợ có nghe thấy tiếng gì không?" "Chắc là vật gì rơi thôi." "Không phải đâu, tiếng đó lớn lắm." Đúng lúc này, một cành cây gần đó bị gãy rồi rơi xuống tạo thành tiếng động mạnh. Tiếng chim lợn ở đâu kêu éc éc. Con Tâm hồn vía lên mây, nó quỳ xuống lại đấy lại để: "Mợ Giao ơi, có phải là mợ không? Mợ tha cho con, mợ sống khôn chết thiêng về tìm kẻ hại mợ mà bóp cổ. Chứ con không biết gì hết, con chỉ là đứa ở đợ kiếm sống qua ngày thôi." Kỳ lạ thay, khi nó nói vậy thì tiếng chim lợn im bặt, mọi thứ lại vắng lặng như thường. Chỉ có tiếng ếch nhái từ xa xa vọng lại. Còn Tâm mồ hôi nhễ nhại, mặt cứ tái mét, tay chân cuống quýt cứng đơ, không tài nào cử động được. Mị thấy nó tội nghiệp nên trấn an: Cô cứ toàn suy nghĩ lung tung rồi tưởng tượng vớ vẩn. Chứ ma mãnh gì ở đây? Không, có ma thật đó mợ. Mợ Giao là vợ cậu Hưng. Mợ chết oan lắm khi đang mang thai. Mợ chết ở cái sông phía sau nhà, nhưng vì ông bà cấm, không có ai được nhắc tới hay bàn luận chuyện này. Cả phủ thỉnh thoảng lại được một phen náo loạn khi có người thấy mợ ấy mặt mày trắng bệch, cả người ướt sũng về kêu oan. Lần ấy có hai đứa kể chuyện này với ông, nhưng bị cắt lưỡi. Sau đó không có ai dám nữa. Tuy sợ, nhưng ai cũng im luôn. Mị càng nghe, càng thấy trong phủ này ẩn chứa rất nhiều bí mật đáng sợ. Họ coi mạng người như cỏ rác, thậm chí là chém giết người khác không hề nao núng. Cô cũng bắt đầu lo lắng cho thầy Bu của mình ở bên ngoài. Mị biết nếu mình đắc tội với một trong số họ thì thầy Bu cô sẽ bị liên lụy. Cô tự dặn lòng là phải biết yên phận, không nên tìm hiểu quá nhiều bí mật để tránh phiền phức. Một tiếng sáo trúc vang lên trong đêm tối tĩnh mịch như chất chứa đầy nỗi ai oán, lúc ra diết, lúc trầm bổng, rồi tiếng hát su cứ ngắt quãng không ngừng. Tâm cố gắng lấy hết sức can đảm để giặt cho xong đống đồ này. Nó nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm như đang đọc gì đó. Mị vẫn ngồi đó, cô theo thói quen nhặt một hòn đá, nắm chặt lại rồi cảm nhận. Một luồng nóng như lửa chạy dọc khắp người, rồi bất ngờ gặp cái lạnh muốn cắt da cắt thịt. Mị choàng tỉnh, cô quên khuấy những điều mình vừa nghĩ mà chạy vội theo hướng Tây. Ở đó cô cảm nhận linh khí đang rất nặng nề. Còn Tâm thấy vậy cũng cuống quýt chạy theo, nhưng vấp phải khúc củi khô. Nó sợ hãi nên xỉu ngay tại chỗ. Mị cứ vậy chạy theo tiếng khóc, âm thanh kia mỗi lúc một gần, cứ ngắt quãng. Dù tiếng khóc rất nhỏ, nhưng cô cảm nhận được sự oan ức, thống khổ của người này. Mị chạy tới cái giếng thì tiếng khóc kia không còn nữa. Cô chỉ thấy một màu đen kịt, có cả mùi hương đang đốt dở. Mị men theo hàng rào thì thấy một bó hương được cắm trên đống cát. Cô lạnh giọng: "Ra đi, không cần trốn nữa." Mị vừa dứt lời thì một bóng trắng lướt qua, những làn khói cũng dần dần xuất hiện mờ ảo. Một cô gái với chiếc bụng bầu hơi nhô cao, mà tóc dài ngang lưng, trên mặt cũng có một vệt đen ngay tại bên má trái. Đôi mắt trũng sâu có hai dòng máu đang chảy xuống ròng ròng. Người này khóc thút thít, từ từ lao về phía Mị. Cô ấy không nói mà chỉ khóc rồi lại lắc đầu nhìn Mị đầy đau đớn. Mị không quá ngạc nhiên bởi cô đã thường xuyên gặp các linh hồn, nhất là những oan hồn có khúc mắc gì đều nhờ cô giúp đỡ. Mị lúc đầu không thể trò chuyện được với họ, nhưng trong một lần khi nằm mơ cô bị chìm xuống vũng nước thì sau đó cô đã có thể trò chuyện cùng với người âm, hiểu hết những gì họ nói. Tuy nhiên thầy Bu của Mị kịch liệt phản đối chuyện này. Họ sợ nếu cứ để Mị lo chuyện bao đồng thì sớm muộn cũng gặp họa, nên luôn bắt cô thề độc là không được giao du với những người đã khuất. Bà Mai còn dùng khổ nhục kế khóc lóc cả ngày để mong Mị có thể chấp thuận yêu cầu của mình. Tất nhiên Mị trước mặt là thỏa hiệp với thầy Bu, nhưng sau lưng hễ có cơ hội cô đều giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Lần này khi vừa vào trong phủ, cô đã nhận ra có rất nhiều tử khí. Mị cũng đoán là những oan hồn đó vẫn đang ẩn nấp xung quanh đây, chưa thể siêu thoát. Một số là do bị yểm, số khác là do oán hận quá lớn nên không rời đi. Cô gái trước mặt Mị đây còn rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn cô 2-3 tuổi. Mị vội hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại bị thế này?" Người kia chỉ lắc đầu, muốn nói nhưng không thể phát thành tiếng. Mị nhíu mày đầy khó hiểu. Xưa giờ cô chưa từng gặp người như vậy bao giờ. Những người kia thấy cô đều mừng rỡ xả một tràng, không để Mị có cơ hội hỏi lại. Cô gái này lại khác, từ nãy tới giờ vẫn cứ cúi mặt đầy buồn bã. "Này, cô không nói thì làm sao mà tôi giúp được cô đây?" Cô gái kia bỗng há to miệng. Mị chết sững khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Người này đã bị rút lưỡi, thảo nào cô ấy chẳng thể trả lời những câu hỏi vừa rồi. Mị sực nhớ những lời con Tâm kể hồi nãy, tiếp tục hỏi: "Cô tên là sao? Vợ hai của cậu Hưng phải không?" Người kia gật đầu lia lịa. Giao cứ lấy tay chỉ xuống dưới giếng. Mị thấy vậy cũng cúi xuống nhìn thử, nhưng bây giờ trời tối mịt, chỉ thấy một màu đen kịt. Cô còn đang loay hoay chưa biết làm gì thì có tiếng chu chéo: "À, con này là con nào? Đêm hôm khuya khoắt mày không ngủ, chạy tới đây làm cái gì hả?" Bà Hai cùng với bốn thằng gia đình chẳng biết từ đâu ập đến, chúng cầm theo cả ngọn đuốc đang cháy phừng phừng. Mị còn chưa kịp giải thích đã bị bà ấy bóp chặt cổ, ghì đầu xuống miệng giếng. "Mày là ai? Mày có âm mưu gì? Nếu như hôm nay mày không giải thích rõ ràng chuyện này thì đảm bảo ngày này năm sau ấy, mồ mày đã xanh cỏ rồi đấy." Mị bị bóp tới nghẹt thở nên chẳng nghĩ ngợi gì mà dùng cùi chỏ huých mạnh vào bụng bà ấy, rồi xoay người bẻ ngược cánh tay bà hai về phía sau. Bà ấy đau tới mức bật khóc tại chỗ. Lúc này bà cả với ông hội đồng cũng đi ra. Mị vội vã buông tay rồi quỳ sụp xuống. Xin bà tha cho con mới đến phủ không biết nên đi lạc. Bà hai đang tính chửi thì phát hiện ra ông hội đồng đã đến nơi. Bà quay ngoắt thái độ khóc lóc như mưa. Mình ơi, con này là con nào đấy? Nó dám ra cái giếng rồi nãy giờ thủ thỉ nói chuyện một mình. Em nghĩ nó chơi bùa ngải. Chính nó là người của ai đó lén lút đem vào trong phủ này rồi. Bà cả cũng không vừa, đốp chát ngay. Ý cô là sao? Ý cô nói là tôi là người đứng sau giật dây ấy hả? Đây là vợ của thằng Hưng, được cái Xính đưa về đấy. Hay là cô muốn đổ cho cái Xính nó thông đồng với người làm bùa ngải? Ăn bậy thì được, nhưng không được phép nói bậy đâu đấy. Những người dám bao che cho thầy bùa thì đừng hòng thoát tội. Cô muốn tiền đồ của ông hội đồng sụp đổ luôn đúng không? Bà hai nghe vậy thì lại càng khóc to hơn nữa. Mình ơi, em không có ý đó, nhưng mà rõ ràng là con bé này có gì đó bất thường lắm. Nó không giống những đứa khác, nó toát ra toàn mùi của linh khí. Sao cô biết nó có mùi của linh khí mà tất cả chúng tôi đều không biết? Hay là cô cũng... Bà cả nhân cơ hội đốt chát lại luôn, khiến bà hai cứng họng. Mị thấy tình thế căng như dây đàn thì tự phải cứu lấy bản thân. Cô cũng giả bộ sụt sùi. Oan con lắm bà ơi, con có biết gì đâu. Hồi nãy con đau bụng quá nhưng không dám hỏi ai. Con cứ đánh liều đi vào đây. Con đi mãi thì bị lạc không biết đường về. Đang mỏ mẫm thì gặp được bà. Đỗ ơn bà đã cứu con. Nếu không có bà, chắc là đêm nay con cũng không tìm được về chỗ cũ. Ông hội đồng cả ngày hôm nay mệt bở hơi tai. Ông không muốn chuyện này dồn beng lên nữa nên xua tay. Dẹp đi, ai về buồng của người đấy. Sau này chuyện bé đừng có xé ra to. Tôi đau đầu lắm rồi. Giải quyết việc thiên hạ còn chưa xong, về đây các bà cứ suốt ngày gây sự thế này thì tôi chết sớm mất. Ngủ đi, nay tôi về chỗ của bà cả. Bà hai chưng hửng. Sao hôm nay mình không ngủ với em? Không có mình em không ngủ được. Bà mới bị sảy, lo cho sức khỏe đi. Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước. Ông hội đồng nói xong thì quay người bỏ đi. Bà cả hí hửng hất mặt lên tận trời như đang thách thức. Bà hai giận tới tím mặt nhưng không thể làm gì được nên đành dậm chân rồi ấm ức bỏ đi luôn. Khi bọn họ đi hết, Mị mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô lẩm bẩm: phủ này ghê thật đấy, đấu đá nhau như là châu chấu đá xe. Sớm muộn ở trong cái nhà này cũng tổn thọ mà chết. Đúng là nhiều vợ phức tạp thật. Cô cũng đánh liều đi sau bọn họ về lại phủ. Lúc này những người gia đình đang tụ tập ở đây, hình như là có chuyện gì đó nghiêm trọng nên bộ dạng của ai cũng lo nơm nớp, thậm chí là không dám thở mạnh. Mị cũng len lén quan sát sắc mặt của từng người. Đang lúc không biết đi vào buồng nào thì tiếng Mợ Xính lanh lảnh: vào phòng phục vụ cậu Hưng. Cô biến đi đâu cả buổi tối thế? Mị trọn tròn mắt khi nhận được tin dữ. Cô thể hiểu những lời nói của Mợ cả là gì. Mị không muốn thành vợ cậu ấy. Cô chỉ cần được ở đây làm đỡ, yên phận trong phủ. Thấy Mị không trả lời, Mợ Xính tiếp tục gay gắt: cô bị điếc à? Tôi nói nãy giờ có nghe thấy không đấy? Tôi mua cô về đây để sinh con cho cậu ấy, chứ không phải là mua cô về ở đỡ. Phủ này đâu có thiếu con. Vào phòng đi. Mợ ấy vừa dứt câu thì con Sen với một đứa nữa đã lôi Mị vào cái phòng trước mặt. Cô chỉ biết yên phận để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thực sự lúc này Mị cũng có chút run sợ. Con Sen đẩy Mị vào bên trong rồi đóng sập cửa. Nó không quên lẩm bẩm: thân lửa ưa nặng, sớm muộn á mày cũng toi thôi. Mị chẳng để tâm tới những lời đó. Cô vào giường rồi nằm phịch xuống, mắt vẫn đau đáu nhìn lên mái ngói phía trên. Có lẽ cả ngày hôm nay đã mệt nên cô chỉ muốn ngả lưng cho lại sức. Ở đây mới có một ngày mà cảm giác muốn nổ cả não. Mị sực nhớ ra chuyện của cậu Hưng, tí nữa sẽ vào đây, nên ngay lập tức ngồi dậy rồi cắn một đầu ngón tay cho chảy máu. Cô không nghĩ ngợi, cứ thế để máu chảy xuống chiếu rồi xoa đi xoa lại. Cô vẫn đang tính toán nếu như trong trường hợp bất khả kháng sẽ phải sử dụng vũ lực. Tuy nhiên cả buổi tối cũng không thấy bóng dáng người đàn ông đó. Mị cứ ngủ thấp thỏm không yên. Gần sáng cô mới chắc chắn cậu Hưng không qua đây nên nhắm mắt ngủ một mạch. Khi có tiếng chuông cửa rung lên, mọi người đều bật dậy hối hả một ngày mới. Mị nghe tiếng mọi người ý ới gọi nhau thì cũng ngáp rán ngáp dài. Cô vừa mở cửa đã thấy một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, Cô ấy mỉm cười, có hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Tôi tên là Liền, cô là mợ nhỏ phải không? Hôm qua tôi có việc đi lên phố nên không gặp cô, giờ mới quay chào hỏi. Tôi không nghĩ là cô trẻ như vậy, sau này chúng ta sẽ là chị em tốt. Cô có gì không biết cứ bảo tôi. Mị thấy Liền nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền lành thì ngay lập tức có cảm tình. Cây sen đang tính lại gần bắt nạt Mị, nhưng khi thấy Liền thì vội im bặt, nó giả như thân thiết. Cô Liền về sớm thế, hôm qua cô có lên phố có mua được nhiều đồ không? Có chứ, hôm qua tôi lên phố có mua chút quần áo và đồ trang điểm. Gái phố xinh lắm, ăn mặc tây chứ không như chúng ta. Tôi còn chưa có ai để ý nên phải học họ khoản này mới được. Cây sen nhân cơ hội này cứ ca tụng cô Liền không ngớt, đến mức Mị đứng cạnh cũng thấy ngán ngẩm bởi sự lộ liễu một cách thái quá của nó. Mị thì chẳng quan tâm tới đám người này, cô vẫn đang tò mò mụ vợ sao, tại sao lại bị hại chết, và kẻ nào độc ác tới mức còn yểm bùa và rút lưỡi để mà ấy mãi không được siêu thoát. Cô vẫn đang vắt óc suy nghĩ thì Liền lôi cô ra ngoài. Cô Liền kéo thẳng xuống nhà bếp rồi đưa cho Mị nắm xôi gấc và miếng thịt gà đã chuẩn bị sẵn. Ăn đi, tôi cho cô đấy, coi như là món quà làm quen. Tôi thích những người trạc tuổi. Hôm trước tôi thấy cô trong giấc mơ rồi, cũng dáng dấp này, nhưng mà tôi không thấy rõ mặt. Nhìn cô tôi biết ngay là người tốt. Liền còn chưa để Mị đáp lại đã lôi cô ra phía sau vườn. Ở đó có khoảng đất trống, không có người qua lại. Cô ấy ngồi trên tảng đá rồi dặn dò. Ăn đi cho nóng, xong tôi kể cho nghe chuyện này mà tránh này. Nhớ sau này nhá, cô đã là mợ nhỏ, không phải sợ tụi ở đỏ. Đứa nào dám lên mặt cứ tát thẳng cho tôi, mình phải nghiêm từ đầu chúng mới sợ. Nhiều đứa cậy có chủ nên cứ tắc oai tắc quái. À, thế làm sao mà cô quen với cậu Hưng đấy? Lúc này Liền mới cho Mị có cơ hội trả lời. Cô vừa ăn vừa ngượng ngập. Tôi có quen đâu, thậm chí mãi hôm nay hôm qua vào đây tôi mới biết mặt mũi của cậu ta thế nào, chưa từng nói chuyện. Tôi cũng không biết tại sao mình lại bị gả vào đây nữa. Nhìn sắc mặt buồn thiu của Mị, Liền bật cười. Vậy chắc là mợ dính nhìn chúng cô rồi, hoặc có ai giới thiệu cho mợ ấy. Dù sao cũng chia buồn cùng cô, bởi vì làm vợ cậu Hưng ấy là cả đời chị sống trong nước mắt. Sao lại vậy? Cậu ấy chán ghét nữ nhân lắm. Chuyện lấy mợ dính là do mợ ấy đã từng cứu mạng 3 lần, vì trả ơn nên cậu Hưng mới cưới thôi. Nhưng mợ dính lại không có con, chạy chữa khắp nơi cũng không được. Nói chung là cô cứ tránh cậu ấy ra, tránh càng xa càng tốt. Bề ngoài họ đồng ý lấy vợ cho chồng, nhưng mà chẳng có người phụ nữ nào đơn giản nhìn chồng hạnh phúc với vợ mới. Chẳng qua là bị ép vào bước đường cùng họ mới chấp nhận. Cô hiểu ý tôi chứ? Tất nhiên là Mị hiểu hết những lời Liền nhắc nhở mình. Cô không quên cảm ơn Liền, đồng thời cũng hỏi kế sách để đối phó. Cô cũng nói thật là mình chẳng hề hào hứng với cuộc hôn nhân này. Cô chỉ có thể trốn tránh vài lần, chứ làm sao mà trốn cậu được mãi. Liền quan sát từng cử chỉ lời nói của Mị, thấy cô ấy tội nghiệp thì tặc lưỡi. Cậu Hưng dị ứng với phấn hoa hồng, cô cứ chuẩn bị một túi thơm đựng đầy hoa trong đó. Chỉ cần ngửi mùi thôi là cậu ấy cũng sợ chạy mất dép. Cậu Hưng ghét nhất là mùi tỏi, sau này vườn trồng nhiều lắm, cô cứ ăn cho nhiều, ăn tới khi nào phát ra mùi tỏi thì thôi. Liền nói tới đây làm Mị sung sướng tới quên bén mất việc quan trọng. Cô cũng quên khuấy mất mục đích thực sự trong phủ này là trồng nhiều tỏi vậy để làm gì. Bình thường tỏi kỵ âm khí, nếu như đây là chủ ý thì rõ ràng trong phủ có hai thế lực đang công khai đối đầu với nhau. Liệu phe nào chính, phe nào tà hiện tại vẫn chưa thể giải đáp. Mị còn đang say sưa suy nghĩ kế sách thì tiếng bà hai đã gào lên. Liền, con Liền đâu rồi? Liền nghe vậy thì vội vẫy tay. Tôi đi trước đây, bà hai gọi rồi, cô bảo trọng nhé, sau này có tin tức gì thì báo tôi ngay. Tôi nhớ rồi. Mị nhìn theo bóng dáng của Liền đi khuất, trong lòng đột nhiên le lói chút niềm tin. Ít ra trong nhà này vẫn có người tốt, không bắt nạt cô mà coi cô là bạn. Cô ăn cho hết nắm xôi rồi quay lại vào sân. Đúng lúc ấy mợ xính đang ngồi chỉnh ỉnh trên phản, cái tâm đầu óc bù xù quỵ bên dưới cái phản mợ ấy đang nằm. Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, luôn miệng kêu oan. Con không biết, con không biết cái khăn tay đó tại sao lại trong túi áo của con. Con có chết cũng không dám tơ tưởng tới cậu Hưng đâu. Tối qua con ngất xỉu, con không nhớ gì hết. Mợ xính chẳng thèm nghe nó giải thích, cứ vậy hùng hổ nắm chặt tóc của nó giật ngược ra sau, tay còn tát lia lịa tới mức má nó đỏ ửng, hẳn nguyên năm ngón tay trên đó. Mợ ấy vừa tát vừa chửi: "Mày tính qua mặt được ai hả con ôn này? Tao đi guốc trong bụng của mày luôn rồi. Mày bỏ ngay cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó đi. Mày nghĩ lúc nào cậu Hưng cũng ra mặt bảo vệ cho mày đó hả? Mày nghĩ cậu ấy có tình cảm với mày thật sao? Chẳng qua mày là bạn thân của con sao, nên cậu ấy mới nể tình mà tiếp chuyện. Mày cũng chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho con yêu tinh ấy. Tao cứ tưởng sau khi nó chết thì mày sẽ ăn năn rồi đi theo nó luôn, xuống nó mà đoàn tụ với nó. Nhưng không ngờ là mày ăn cháo đá bát, phủ sạch tội trạng để được sống. Mày năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận chồng của tao nhưng không thành. Hôm nay tao cho mày biết thế nào, cho chừa cái thói đĩ thoã của mày đi." Mợ ấy sai con sen với con ốc giữ chặt hai tay cái tâm lại, còn mình thì mở một hộp vuông nhỏ bằng bàn tay, trong đó có chục cây kim khâu, rơi trước mặt tâm đầy thách thức. Con bé hoảng sợ không ngừng la hét van xin nhưng vô ích. Khi mợ xính chuẩn bị đâm thẳng cái kim đó vào trong tai của tâm thì mị xuất hiện như một cơn gió, một lực đạp mạnh vào bụng khiến mợ xính bay thẳng vào tường. Mợ ấy có lẽ quá đau đớn nên tay ôm mạn sườn, tay còn chỉ thẳng vào mặt của mị: "Chúng mày bắt con khốn nạn này, đánh chết tao." Tụi gia đình nghe mợ xính ra lệnh thì lập tức làm theo. Mấy tên cơ hội này muốn lập công nên hùng hổ lắm, nhưng kết quả mới chỉ có vài chiêu đã nằm bẹp, dẫm đạp lên nhau. Mợ xính điên tiết kêu gọi gia đình bên ngoài vào giúp sức, chưa khi nào trong phủ lại hỗn loạn như bây giờ. Tiếng cậu Hưng bỗng vang lên như sấm truyền: "Bắt cô ta lại, chân nào đụng phải mợ xính ấy, thì chặt luôn đi." Mị hơi bất ngờ trước câu nói của cậu Hưng. Cô không nghĩ là cậu ta lại hồ đồ tới như vậy. Dù sao đi nữa thì cô với cậu Hưng cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu như cậu ấy chiều chuộng, yêu thương mợ xính như vậy thì lập thêm vợ lẽ để làm gì. Mị cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ lâu, bởi vì có bận tự vệ. Đám gia đình nhà cậu Hưng nhìn vậy cứ chẳng ăn nhầm gì với sức mạnh của mị. Nhưng do lúc càng lực lượng càng đông nên mị dần bị đuối sức. Cô sợ nếu mình dừng lại thì sẽ trở thành người tàn phế. Một chiếc gậy đập thẳng vào sau lưng khiến cô đau đớn tới mức phải kêu lên một tiếng. Mị hơi quỵ xuống phía trước rồi lại lập tức tránh né các đòn tấn công của đối thủ. Trên người cô cũng đã bị đòn khắp nơi, chân tay dần đỏ ửng, một số chỗ máu bắt đầu chảy ròng ròng. Khi không thể chống cự được nữa, cô bỗng mất đà ngã chúi xuống đất. Cứ tưởng phát này bị phang trúng thanh sắt thẳng núi đang cầm trên tay thì bất chợt một người thanh niên xuất hiện. Cậu ấy nắm chặt cổ tay của thằng núi, không nói không rằng tung cước đá mạnh nó văng ra xa. Người này có chút khó chịu. Đường đường toàn đàn ông sức dài vai rộng lại đi ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm, chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết mặt mũi cái phủ này để đâu được nữa. Mợ xính lập tức gắt lên: "Cậu Vũ, cậu mới về không hiểu chuyện nên đừng vội trách oan người vô tội. Cậu nghĩ sao cái con giả cái này chân yếu tay mềm chứ? Một mình nó đánh nhau nãy giờ với cả 20 người đấy. Nó dám hỗn hách đánh cả tôi. Cậu coi này, người ngợm của tôi trẹo hết cả xương, thâm bầm khắp nơi. Nó vừa ngu vừa dốt, toàn đi lo chuyện bao đồng. Nó chính là mợ nhỏ được hỏi về cho cậu Hưng. Nó cậy nó có quyền hành trong phủ nên làm mưa làm gió, không coi ai ra bất cứ cái gì." Vũ liếc nhanh nhìn cô gái trước mặt, cậu không nghĩ anh trai của mình đã tiếp tục nạp thiếp. Cậu Hưng chỉ chép miệng: "Ngữ đàn bà không chịu an phận, suốt ngày đòi động chân động tay thì tao chặt hết cho chừa cái thói mất dạy. Nó nghĩ nó có tí võ là ra oai được à? Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tao nói cho tất cả chúng mày biết. Đứa nào dám động vào mợ xính hay làm phật lòng mợ ấy, tao đánh tới chết. Đời tao chưa bao giờ đe dọa người khác, tao đã nói là làm đấy." Cậu Hưng giáo huấn một trận rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ: "Mợ bớt giận, tôi đã giúp mợ trả thù được rồi. Cô ta lần đầu nên cảnh cáo thôi. Nếu có lần sau tôi móc mắt." Mợ xính cười tươi như được mùa, mợ ấy khoác vai chồng rồi hiên ngang bước đi như muốn thách thức. Cái tâm vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, nó lồm cồm bỏ lại gần chỗ mị, đỡ cô dậy luôn miệng xin lỗi. Cậu Vũ cũng không nói chuyện thêm nữa mà đi luôn vào phòng. Mị bất giác nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy. Cậu Vũ ăn mặc thư sinh, khuôn mặt hiền lành của những người có học thức, ăn nói nhỏ nhẹ, biết phân biệt phải trái. Còn Tâm đỡ Mị dậy rồi nói nhỏ: "Đây là cậu Vũ, em trai cậu Hưng. Cậu ấy học xong rồi nhưng không đi làm quan, mở nhà mở xưởng đồ gốm. Ông bà phản đối kịch liệt lắm, nhưng cậu ấy nhất quyết làm theo ý mình. Thỉnh thoảng cậu Vũ mới về nhà, nghe đâu xưởng gốm làm ăn được lắm. Bữa trước cậu ấy đưa về quá trời vàng bạc cho ông bà. Ông bà lúc ấy quay luôn thái độ, công khai ủng hộ cậu Vũ. Mị nghe Tâm nói như vậy cũng có chút tò mò về người đàn ông này. Tuy nhiên cô không muốn rắc rối nên chẳng hỏi tiếp, mà cứ đợi con Tâm nó kể chuyện gì thì biết chuyện đấy. Nó còn nói mợ Xính có bệnh cuồng ghen, mợ nhìn ai cũng nghĩ đong đưa với chồng mình. Nếu mợ phát hiện ra điều gì bất thường hay lén lút nói chuyện riêng với cậu Hưng thì người đó là xác định tới số. Này, thế vụ khăn tay kia thì sao? Tôi nãy nghe bập bõm tiếng được tiếng mất, không biết cô ta nói cái gì. À, cái khăn tay đó con nhặt được ngoài sau vườn, con thấy đẹp nên mang về giặt để dùng, chứ con không biết đấy lại là tín vật của cậu mợ. Con mà biết, con cho 10 lá gan con cũng không dám. Chẳng hiểu sao đứa nào mách lẻo mà mợ Xính lại biết được chuyện đó rồi suy diễn lung tung. Hôm nay mày có mợ ra tay cứu con, chứ không chắc là con cũng chẳng còn răng mà nhai cháo. Sau chuyện này mợ Xính chắc chắn sẽ ghi hận mợ, thế nên mợ cẩn thận đấy, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, không dễ bị sập bẫy. Con xe nó ma quái lắm, nó là cánh tay đắc lực của mợ Xính, mọi cái xấu xa gì cũng từ miệng nó mà ra. Mị nghe xong cũng hiểu được phần nào những rối rắm trong phủ. Cô áp lực vì chẳng biết những ngày tháng tiếp theo sẽ đối phó kiểu gì. Cứ ở đây, kiểu này sớm muộn cũng hóa điên mất. Cô còn đang lúng túng chưa biết làm sao thì Vũ Xanh đã gọi Mị theo mình và gặp bà cả. Mị khẽ thở dài, cô chắc mẩm lại vụ mợ Xính hồi nãy. Kiểu gì hôm nay cũng bị bà cả trách phạt. Nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, huống hồ là cô như cá nằm trên thớt. Vũ Xanh đưa cô tới trước cửa nhà bà cả rồi nói vọng vào. Cô vào đi, bà đang ở bên trong đấy. Mị khẽ gật đầu, cô rón rén đẩy cửa bước vào, trong lòng vẫn đang run lẩy bẩy. Bà cả thấy cô thì vẫy tay ra hiệu gạt lại gần mình. Lại đây, qua tới giờ ta chưa có thời gian trò chuyện với con. Nãy mới nghe vụ lùm xùm của con với kia Xính. Con đừng chấp nó làm gì, tính nó xưa nay tiểu thư được chiều chuộng quen rồi. Con cứ mặc kệ, tập trung sức khỏe để sinh cho ta đứa cháu. Sau này nếu như nó còn dám làm khó con nữa thì ta sẽ ra mặt. À quên, ta có vật này muốn tặng cho con. Bà ấy vừa nói vừa mở cái hộp gỗ được chạm trổ rồng phượng trông rất tinh tế. Trong đó có một vòng bằng ngọc. Bà đeo vào tay cho Mị rồi dặn dò. Con không cần làm bất cứ công việc gì của đám hạ nhân. Con được ta đưa về đây để làm vợ thằng Hưng. Bất cứ đứa nào dám vô lễ hay hành xách con thì đều bị trừng phạt. Rõ ràng những lời bà ấy là đang bênh vực cho Mị, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy có gì đó rất mơ hồ. Từ khi vào trong phòng, đầu óc của cô cứ lâng lâng như đang đi trên mây, không tài nào tập trung được. Mị còn ngửi thấy cái mùi hương đang cháy dở, những chiếc chuông gió được xếp dọc trước cửa sổ. Ngoài ra ở đầu giường ngủ còn có một con búp bê bằng vải. Con búp bê này khá giống với con búp bê của Mị, chỉ khác ở bộ tóc và quần áo. Đặc biệt là khi nhìn vào đó, cô thấy chân tay bứt rứt không yên, như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm. Bà cả đeo vòng cho Mị xong còn dắt cô đi khắp phòng giới thiệu từng đồ một. Bà tự hào ôm con búp bê trong lòng rồi nói đây chính là món quà ông hội đồng đã mua tặng trong lần ông lên triều đình nhậm chức. Con búp bê đã theo bà mấy năm, nhưng bà giữ gìn rất kỹ nên mới tinh, thậm chí là không thấy cạt bụi nào. Mị cứ im lặng lắng nghe bà cả nói, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm cô mới ậm ừ cho xong. Bà cả khoe hết chỗ này tới chỗ khác, bỗng bà ấy còn đưa cho cô lại trước một cái bàn gỗ. Ở phía sau có một cây đang ngả ra hoa. Mị nhận thấy cây ngải này dị biệt thì theo quán tính lùi lại. Rất nhanh, hành động này lọt vào trong mắt của bà cả. Bà ấy hơi cười nhưng lại kể lể. Đây là cây hoa dại, Bu thấy đẹp nên đánh về trồng trong phòng. Bu lại hay có chứng mất ngủ, con có biết cách nào trị được bệnh mất ngủ không? Mị vội lắc đầu, cô ngồi đó nghe bà cả giáo huấn thêm lúc nữa, Mị xin phép lui ra ngoài. Cảm giác ở trong đây mọi thứ đều lạnh lẽo tới mức cô không lý giải được. Mị vừa quay người rời đi thì va trúng bà hai, bà ấy cũng không quên khích đều. Mày tính xu nịnh bà ấy hả? Không có ngon ăn đâu, cẩn thận gậy ông đập lưng ông, sớm muộn cũng lại bị quật cho phát điên cho coi. Người ta bảo nhìn cái mặt mà bắt hình xong, đừng có ngu mà nghe bà đâu nghe đấy. Những lời nói khiến cho Mị suy nghĩ. Cô hiểu bà hai đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng cô không giải dột mà đi đâm bị thóc chọc bị gạo. Cô biết ở phủ này Hai ba ghét nhau, bà hai. Hai bà ghét nhau như nước với lửa, chỉ chờ có cơ hội là sẽ trở mặt ngay. Bà hai hếch mặt lên trời rồi khoan thai bước đi. Mẹ nhớ lại chuyện của mợ Giao thì nhanh chóng đi ra khu vực đó để kiểm tra xem có phát hiện được điều gì bất thường hay không. Chỗ cái giếng hôm qua bây giờ đám gia đình đang đốn củi, chẳng biết ra lệnh mà chúng lấp luôn cái giếng đó. Càng nghĩ mị càng thấy có gì đó mờ ám, chắc chắn dưới giếng có một bí mật kinh khủng gì đó muốn phi tang. Nhưng bây giờ họ đang ra sức đổ đất với sỏi để lấp, thì sao cô muốn tìm chứng cứ cũng không còn được nữa. Mấy tên này vẫn còn tởn mị chuyện hồi nãy nên cứ cúi gằm mặt xuống. Cô làm bộ đi dạo, cứ cúi đầu rồi đếm từng bước. Một cánh tay đập nhẹ vào lưng khiến cô giật mình. Cô ra đây làm gì? Nhận ra cậu Vũ, mị lập tức nhoẻn cười. Cảm giác mỗi khi gặp cậu ấy đều rất vui vẻ, an toàn. Cô chẳng có chút ngượng ngập như đang nói chuyện với người lạ. Tôi đi hóng gió, thấy đông vui nên ra đêm coi thử xem. Vậy hả? Vũ nhận ra mị đang nói dối nhưng không muốn vạch trần. Anh chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác. Cô vào đây đã quen chưa? Ai dạy võ cho cô mà giỏi thế? Mị gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Tôi biết mấy chiêu trò mèo cào thôi, chứ võ vẽ gì đâu. Hai người mới nói chuyện tới đó thì cái liền từ đâu chạy tới. Cô tự nhiên nắm lấy cánh tay của Vũ rồi hỏi han. Cậu mới về à? Em hôm nay nghe tin cậu về nên dặn nhà bếp làm món cá om dưa đấy. Cậu về được lâu không? Tôi về ít ngày. Đợt này xưởng gốm có người trông coi rồi, mọi thứ cũng đi vào ổn định nên tôi không còn vất vả chạy ngược chạy xuôi như trước. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.